Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Kiếm Lý Sơn Hà. Chương 96, Kiếm Lý Sơn Hà thôn trưởng nguyên khí tràn ra ngoài. Chậm rãi hóa thành chân, hiện ra cánh tay, từ trên cáng cứu thương nhẹ nhàng đứng dậy, vẫy tay một cái, tần mục trong tay thiếu bảo kiếm lập tức rời tay bay ra. Rơi vào trong tay hắn, lão nhân này ánh mắt mê ly, tựa hồ là lâm vào trong hồi ức xa xưa. Chanh một tiếng kiếm minh truyền đến, thiếu bảo kiếm lơ lửng. Thanh kiếm này nhìn hành động chậm chạp, chiêu thức rõ ràng, chống kiếm, bôi kiếm, bổ kiếm, thứ kiếm, vân kiếm, treo kiếm, điểm kiếm, băng kiếm, vẩy kiếm, chém kiếm, đoạn kiếm, quét kiếm, hoa kiếm, đỡ kiếm, chỗ vận dụng đều là trụ cột nhất kiếm chiêu. Nhưng là khác biệt chính là, thôn trưởng đem kiếm chiêu trụ cột nhất này tổ hợp, lấy một loại kỳ dị vận kiếm phương thức hiện ra ở trước mặt tần mục. Kiếm Lý Sơn Hà, tại dưới kiếm pháp của hắn, kiếm quang thể hiện ra bóng ma hình dáng, nguy nga hùng tráng như núi, chảy xiết uyển chuyển như sông. Cao thấp chập trùng, kiếm ánh sáng cùng ảnh, vậy mà ở trước mặt tần mục hợp thành một bức mênh mông gợn sóng Sơn Hà Chí. Sơn Hà Đồ, thôn trưởng kiếm pháp thức thứ nhất liền vô cùng phức tạp. Có ầm ầm sóng dậy như núi sông biển mây Trường Hà đại khí. Đây là dùng kiếm quang ảnh chiếu rọi ra địa lý sông núi. Thôn trưởng kiếm quyết biến ảo, Sơn Hà cũng đang thay đổi huyễn. Lão nhân này ngự kiếm mà ca, tiếng ca có mấy phần chi lớn cùng bi thương, công đường mưu thần màn trướng, vừa đầu mãnh tướng can qua, thiên thời địa lợi cùng người cùng, thần có thể phạt cùng, viết, có thể, này ngày lâu đài đỉnh nãi, hắn lúc kiếm Lý Sơn Hà, đều người đủ cùng đại phong ca, quản lĩnh chư thần đến chúc, một kiếm của hắn chậm chạp. Là vì chiếu cố tần mục, để hắn nhìn thấy kiếm pháp xu thế. Cứ việc chậm chạp, nhưng là kiếm pháp bàng bạc lại tại chỉ điểm ở giữa phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tần mục dốc lòng ký ức, thôn trưởng kiếm pháp cứ việc phức tạp, nhưng liền xem như phức tạp nhất kiếm pháp cũng là do cơ bản nhất đâm. Chống, vẩy, điểm các loại chiêu thức tạo thành. Chỉ cần học xong cơ bản nhất chiêu thức, coi như thế nào phức tạp kiếm chiêu cũng có thể học được. Đợi cho thôn trưởng một chiêu này biểu diễn một lần, tần mục đã đem kiếm pháp ký ức xuống tới. Hắn dùng chính là số lượng ký ức pháp. Thứ kiếm là 1, bôi kiếm là 2, bổ kiếm là 3, cứ thế mà suy ra. Hắn chỉ cần ghi nhớ lại con số sắp xếp trình tự, liền có thể trong thời gian ngắn nhất ghi lại phức tạp nhất kiếm pháp. Đây cũng là thôn trưởng dụng tâm lương khổ. Thôn trưởng 2-3 năm qua từ trước tới giờ không từng truyền thụ cho hắn kiếm pháp, chỉ làm cho hắn không ngừng luyện tập đâm, bôi, chống, bổ, chém các loại cơ sở kiếm chiêu, để hắn đem cơ sở nhất kiếm chiêu uy lực phát huy đến cực hạn. Có vô cùng hùng hậu cơ sở, hiện tại đến học phức tạp kiếm pháp liền sẽ trở nên đơn giản hơn. Lại càng dễ, tần mục nhắm mắt lại, trong đầu đem kiếm Lý Sơn Hà chiêu kiếm pháp này số lượng sắp xếp ôn tập một lần lại một lần. Lại đem số lượng chuyển hóa thành chiêu thức, lại đang trong đầu ôn tập một lần lại một lần. Qua lâu, hắn lúc này mới lấy khí ngự kiếm, khống chế thiếu bảo kiếm chậm rãi thi triển thôn trưởng dạy kiếm pháp. Hắn khiến cho cực kỳ đắng chát, cổ quái, khó chịu, vụng về cực kỳ, thỉnh thoảng còn muốn dừng lại, tinh tế hồi ức, bất quá lần thứ hai lúc, tần mục cũng đã thông thuận rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên còn cần dừng lại suy nghĩ một chút. Lần thứ ba lúc, hắn đã có thể trôi chảy đem một bộ kiếm chiêu thi triển xuống tới. Chỉ là thôn trưởng loại kiếm pháp kia như giang sơn gần như thần thông kiếm pháp, hắn hay là thi triển không ra, Tần Mục một lần lại một lần luyện tập, đối với kiếm Lý Sơn Hà lực khống chế cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng mà trong thời gian ngắn muốn đem kiếm Lý Sơn Hà ảo diệu nắm giữ, đồng thời phát huy ra uy lực, với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Cũng không lâu lắm, Tư bà làm tốt cơm trưa, gọi hắn ăn cơm. Cho dù là lúc ăn cơm, Tần Mục cũng thỉnh thoảng dùng nguyên khí cuốn lên đũa. Tại trên bàn cơm không diễn luyện, đến ban đêm, hắn lại luyện tập hồi lâu mới ngủ. Trong mộng cũng là chính mình luyện kiếm tình hình. Như vậy kéo dài hơn 10 ngày, kiếm Lý Sơn Hà một chiêu này hắn rốt cục lĩnh ngộ ra mấu chốt trong đó. Đọc sách chăm khắp nó nghĩa từ hiện, kiếm pháp cũng là như thế. Tần Mục luyện tập kiếm Lý Sơn Hà một chiêu này đâu chỉ trăm ngàn lần. Một chiêu này hắn đã thuộc nằm lòng, lần này thi triển đi ra lúc, đột nhiên linh quang lóe lên, chỉ cảm thấy nguyên khí cùng kiếm hoàn mỹ dung hợp. Cao sơn lưu thủy, dãy núi như rồng, trường hà như treo, kiếm pháp của hắn phi tốc thi triển, kiếm quang cùng bóng ma vẽ ra một quyển non sông. Đốt kiếm quang bỗng nhiên vừa thu lại, trở lại trong ngư long nuốt miệng. Trước mặt hắn, một quyển sơn hà kiếm đồ chậm chậm biến mất. Tần Mục ngơ ngác, chiêu kiếm pháp này, hắn cuối cùng vẫn là tu thành. Mục Nhi, ngươi trưởng thành, thôn trưởng lộ ra dáng tươi cười. Nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại nhân, không phải tiểu hài tử. Ngươi có thể đi ra tàn lão thôn, đi ra đại khư. Chính mình xông xáo, Tư bà dựa vào tại môn hộ một bên, nhìn thấy tấn kiếm đồ này xuất hiện, biến mất, trong lòng không biết là tư vị gì. Mục Nhi, ngươi trưởng thành, nàng cười nói, Tần Mục trong thôn lại lưu lại mấy ngày, đi theo người thọt học tập thâu thiên hoán nhật thủ, chờ đến thâu thiên hoán nhật thủ học xong. Cuối cùng đã tới rời đi thời gian, Tư bà cho hắn chuẩn bị kỹ càng trên đường hành lý. Một cái rất lớn bao khỏa, bên trong chất đầy các loại theo Tần Mục không cần thiết đồ vật. Lại đem đại dục thiên ma kinh hóa thành bao tay trắng cho hắn mang theo trên tay. Ăn nghỉ rượu đi xa, Tần Mục rốt cục khởi hành đi ra thôn trang. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tàn lão thôn 9 cái thôn dân đều đứng tại cửa thôn. Cho dù là thôn trưởng cũng hiển hóa hai chân, đứng ở nơi đó. Tần Mục vòng trở lại, ôm lấy mã ra, lại ôm lấy người thọt, mỗi người đều ôm một lần. Sau đó lui ra phía sau hai bước, hướng Tư bà dập đầu lại ba cái, quay người rời đi. Mục Nhi, đánh không lại liền muốn chạy a. Người thọt cao giọng nói, phương xa có thơ, càng có cầu thả, mã ra phất tay, muốn tự cường, bị người khi dễ, muốn đánh trở về, không thể một vị nhượng bộ. Đồ tể cử đi nâng đao mổ heo, không cần cho chúng ta những lão tàn phế này mất mặt. Ai khi dễ ngươi, liền chặt hắn, làm người có văn hóa, đánh không lại có thể hạ độc. Ngoặc kép, Tần Mục quay đầu, phất phất tay, lộ ra ánh nắng dáng tươi cười. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào trấn Ương Cung Sơn Cốc, ma viên đang tu luyện, hô hấp thổ nạp, bên cạnh dựng thẳng một cây thiền trượng. Đầu này ma viên càng khôi ngô hùng tráng, tu vi tinh thâm, hắn tu luyện mã ra quyền pháp, lại thêm Tần Mục đem bá thể tam đan công truyền thụ cho hắn. Thiền trượng cũng đùa bỡn lưu loát, càng lúc càng giống là một cái toàn thân mọc đầy lông đen hùng tráng vô cùng yêu hòa thượng. Mã gia quyền pháp cùng khích khí la thiền trượng đều là xuất từ Phật môn. Bá thể tam đan công mặc dù không phải Phật môn, nhưng rất thích hợp ma viên tu luyện. Bởi vậy ma viên trên thân không tự chủ mang theo một loại Phật môn khí độ. Giống như là trong miếu Phật môn hộ pháp kim cương, tốt một cái yêu tăng, nếu là có thể cho to con làm kiện tăng bào, lại đến một chuỗi to bằng đầu người chàng hạt, liền càng thêm giống như là hộ pháp kim cương. Tần Mục tán thưởng một tiếng, Tỉnh lại Ma Viên, nói, to con, ta phải đi, đi phương xa cầu thả, muốn đi xa nhà, có thể muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về. Ma Viên vò đầu nói, xa, Tần Mục gật đầu nói, xa, Ma Viên lại gãi đầu một cái, quay đầu nhìn một chút trong sơn cốc đàn thú, đột nhiên cao giống một tiếng, sâu trong thung lũng. Đang trông coi bầy thú long tượng vội vàng vung ra móng chạy vội tới. Nịnh nọt giống như lắc lắc cái đuôi. Ma Viên không nói lời gì đem con quái vật khổng lồ này nhấn đập lên mặt đất hành hung. Đem long tượng đánh cho mặt mũi bầm dập. Long tượng liên tục kêu thảm. Run rẩy, không dám hoàn thủ. Thủ, Ma Viên chỉ trong sơn cốc đàn thú. Nắm chặt nắm đấm. Trên cánh tay cơ bắp giống như là từng cái dù cái nấm khổng lồ phốc phốc phốc xông ra. Hung ác nói, ăn, chết, long tượng ủy khuất vạn phần. Nằm dạp trên mặt đất liên tục gật đầu. Ma Viên rút lên khích khí la thiền trượng, nện một cái bộ ngực. Ta, đi, Tần Mục lắc đầu, xa, Ma Viên chỉ chính mình. Ta, lớn, ngươi, nhỏ. Tần Mục lần nữa lắc đầu, ta, mạnh, ngươi, yếu, Ma Viên giận dữ, lắp bắp nói, cùng ngươi, nói chuyện, thật, tốn sức. Tần Mục dở khóc dở cười, lắc đầu nói, ta lần này muốn đi nhân tộc lãnh địa, nơi đó không thể so với đại khư, khắp nơi đều là người hung ác, mang theo ngươi thực sự rêu rao, chờ đến ngươi có thể tu luyện thành người. Người ta cùng đi ra lịch luyện sông sáo, mà lại long tượng hung tàn. Người giữ lại hắn ở chỗ này, đầu mấy ngày trung thực, hôm nào khẳng định đem ngươi trong sơn cốc tiểu đồng bọn ăn sạch bách. Mà lại long tượng ngu xuẩn như thế, vạn nhất thả ra lão ma đầu trong trấn ương cung. Vậy liền lớn rồi, Ma Viên bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, long tượng một mặt ủy khuất. Cụp đuôi thương tâm gạt lệ, hóa ra trận đánh này khổ sở uổng phí. Tần Mục vung tay một cái, đi ra trấn ương cung. Tiểu bất điểm nhi, Ma Viên nhảy đến trên vách núi. Dùng sức vất tay, sớm, về. Tần Mục đến Thúy Vân cốc thác nước. Chỉ gặp Hồ Linh Nhi ngay tại bưng lấy quyển sách cho mấy con hồ ly giảng kinh. Chính nói đến diệu dụng. Mấy con hồ ly kia nghe được như si như say. Tần Mục đi tới, Hồ Linh Nhi liền tranh thủ cổ tịch để ở một bên. Mấy con yêu mị hồ ly kia cũng liền vội vàng đứng dậy. Chậm rãi chào, chăm miệng một lời. Mục công tử tốt, thanh âm rất là thanh thúy. Tần Mục hướng những hồ ly này hoàn lễ. Nói, không cần đa lễ. Linh Nhi, ta hướng ngươi cáo từ. Ta chuẩn bị đi xa, tiến về đại khư bên ngoài Duyên Khang, chỉ sợ tầm 5-3 tháng cũng sẽ không trở về. Bạch Hồ con mắt lóe sáng tinh tinh, vội vàng chạy đến trong nhà lá, thu thập một phen, con tiểu hồ ly này cõng một cái nho nhỏ bối nang bước nhanh đi ra. Cười nói, bọn tỉ muội, các ngươi lưu tại nơi này tu luyện, ta cùng công tử ra ngoài sông sáo sông sáo. Chúng ta xuất phát, tiểu hồ ly bối nang, so Tần Mục bối nang nhỏ gấp 10 gấp trăm lần, bị nàng cõng lộ ra rất là tiểu xào. Tỷ tỷ, ngươi lại ăn say, một cái hồ ly cảnh giác nói, người bên ngoài rất xấu, sẽ lột da các của chúng ta may xiêm y, Hồ Linh Nhi cười nói. Có Mục công tử tại, không có việc gì, Tần Mục đầu to, Linh Nhi. Ta lần này đi ra ngoài không phải nhà tròi. Rất nguy hiểm. Ngươi lưu tại nơi này theo ngươi tỉ muội. Hồ Linh Nhi cười nói. Yêu Linh Đại Vương bức ta gả cho hắn. Ta chê hắn xấu xí. Vừa vặn ra ngoài tránh thân. Ta những tiểu thư này cũng có thể tại ta không tại thời điểm tu luyện. Sớm ngày bỏ đi thú thai trưởng thành. Tần Mục lắc đầu nói. Ta không mang theo Ma Viên. Cũng không thể mang ngươi. Hồ Linh Nhi nháy mắt mấy cái. To con ngu xuẩn như vậy. Nơi nào có ta cơ linh. Lại nói. công tử đoạn đường này ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng cần có người chiếu cố không phải? Thiếp thân không muốn gả cho yêu linh đại vương, công tử chẳng lẽ nhẫn tâm đưa cáo vào miệng cọp? Tần Mục bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là nhất định phải đi theo, chỉ cần nghe lời của ta, không cho phép hồ nháo. Đúng, Dũng Giang một bên, Tần Mục nhóm lửa vài nén nhang, hát lên Tế Giang Thần. Cũng không lâu lắm liền có phụ giang cự thú bơi lại, cho ăn qua phụ giang thú đằng sau. Một người một cáo đứng tại phụ giang thú trên lưng, vùng ven sông mà xuống. Hai bên bờ thanh sơn xanh biếc, chim hót sơn cốc u. Tần Mục hướng bờ sông nhìn lại, Tàn Lão thôn thoáng một cái đã qua. Tư Bà Bà còn đứng ở cửa thôn, hướng thiếu niên phất tay, Mục Nhi, ở bên ngoài không nên bị hồ ly tinh câu đi. Hỗn đản, Tần Mục bên người, Tiểu Bạch Hồ đường đường chính chính ngồi, quay đầu hướng Tư Bà Bà thè lưỡi. Mà vào lúc này, Trấn Ương cung hẻm núi tới một cái lão hòa thượng, đỉnh đầu mọc ra từng khỏa búi tóc thịt, người mặc cà sa màu vàng, cất bước đi tới sơn cốc, nhìn thấy cái kia ma viên đang luyện tập lôi âm bát thức, không khỏi dừng bước lại, khen một tiếng, ma viên vội vàng dừng tay. Lão hòa thượng kia cười nói, ngươi luyện không tệ, đi là ta Phật gia nhất mạch, chỉ là ngươi không có đạt được chân truyền, ta đem môn công pháp này hoàn toàn truyền thụ cho ngươi, ngươi nếu có duyên liền có thể học được. Ma viên buồn bực nói, chọc ai, ngươi nói là ta? Lão hòa thượng kia mặt mũi hiền lành lại có trang nghiêm chi tướng, cười nói, ta là Đại Lôi Âm tự chủ trì, bọn hắn gọi ta Như Lai, ta không phải thật sự chọc ngươi. Sờ sờ, ta đã đem đầu tóc luyện thành thịt. Ma viên duỗi ra đại thủ sờ lên đầu của hắn, kinh ngạc nói, chọc tóc? Lão hòa thượng kia cười nói, ngươi luyện ta quyền còn cầm ta trượng, cùng ta duyên phận đến. Ta vốn cho rằng ta trượng rơi vào một thiếu niên trong tay, cho nên đến đây độ hắn, xem ra hắn không có duyên với ta, ngươi mới cùng ta hữu duyên. Đến, ta truyền thụ cho ngươi Như Lai Đại Thừa Kinh, tương lai ngươi duyên phận đến liền đi Đại Lôi Âm tự tìm ta. Ma viên cái hiểu cái không, chú một nãi đọc nhịn 4 tiếng đỉnh một loại. Bài ca này đổi từ Tân Khí Tật từ Tây Giang Nguyệt, Đường Thượng Mưu Thần Tôn trở. Thư hữu ngỗng biết về viết một thiên thái dương thủ viêm tinh tinh đồng nhân trạch chư đặt ở liên quan đến tác phẩm bên trong. Các bạn đọc có thể đi nhìn xem cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.